Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, không nghĩ tới. Tránh ra, nhiều như vậy người vây công Sư Tôn, ta muốn đi giúp Sư Tôn. Tề Vân Tông đại trận hộ sơn bên trong, Mông Tiểu Nguyệt trường kiếm treo ngược, kiếm khí trùng thiên. Mấy vị bên trong phong trưởng lão nhưng là gắt gao ngăn cản. Chỉ là mỗi cái một mặt sầu khổ. Tiểu Nguyệt, trưởng môn sớm nói quá đã có sắp xếp. Cái gì sắp xếp? Sư Tôn cùng trưởng môn bọn họ đều sắp bị vây diệt. Còn, không chờ Mông Tiểu Nguyệt nói xong. Gần trăm vạn ngước nhìn Liêu Phi Bạch phong thái Tề Vân Tông đệ tử. Đột nhiên đồng thời kinh ngạc thốt lên lên. Xem. Hỏa, mau nhìn, hỏa, giữa bầu trời, một đoàn tử diễm xoay mình như lưu tinh bình thường từ trong hư không bắn nhanh ra như điện. Chính nhằm phía Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả trực. Tiếp liền bị oanh vững vàng, màu tím diễm quang nổ tung, trong hư không, màu xám trắng phấn hôi đầy trời hạ xuống, cho cốt, một đòn bên dưới. Thiêu thành cho, một vị bên trong phong trưởng lão kinh ngạc thốt lên thời khắc. Mông Tiểu Nguyệt lập tức liền an ổn xuống, con mắt mở thật to, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, Mông Tiểu Nguyệt lại như là hài tử bình thường kinh ngạc thốt lên lên. Diệp đại ca, là Diệp đại ca trở về. Đông đảo bên trong phong trưởng lão sắc mặt cùng nhau biến đổi. Dán mắt vào Mông Tiểu Nguyệt đang nhìn phương hướng, nơi đó, có một bóng người đang từ trong hư không bước chậm mà tới. Người kia không phải người khác, chính là Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân cầm trong tay hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng, một bước bước ra, bấm tay khẽ gảy hướng về, sẽ có một đóa tử tinh diễm quang nhanh như tia chớp bay ra. Trong phút chốc liền bao phủ lại một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Mặc kệ tên kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả dãy giụa như thế nào, làm sao điên cuồng liều mạng. Đem tích góp mấy trăm năm bảo mệnh bảo bối một mạch ném ra. Thế nhưng, cũng không ngăn nổi tử tinh diễm quang đốt cháy oai. Diệp Chân trong tay tử diễm kim đăng. Đã không phải Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương trong tay cái kia tràn tử diễm kim đăng. Chữa trị thời gian, Diệp Chân đem địa tâm hỏa xoái để cho hắn mấy vạn khối vạn năm hỏa ngọc, còn có hơn trăm cân địa. Tâm hỏa cao toàn bộ lấp vào, không chỉ có đem tử diễm kim đăng triệt để chữa trị. Còn đem tử diễm kim đăng bên trong tử tinh diễm quang hỏa diễm cấp bậc từ thiên giai hạ phẩm tăng. Lên tới thiên giai thượng phẩm, thiếu một chút, vậy thì là linh diễm. Phải biết, Diệp Chân địa mạch thiên hỏa, cũng bất quá là thiên giai hạ phẩm hỏa diễm mà thôi. Có này tăng lên, tử diễm kim đăng uy lực, so với trước đâu chỉ là tăng lên mấy lần. Nếu không là thủ pháp luyện chế, bằng ngọn lửa này cùng vật liệu, đừng nói là trung phẩm hồn khí. Chính là thượng phẩm hồn khí cũng có thể. Nguyên bản, lấy Diệp Chân chú mạch cảnh 7 tầng tu vi. Thôi thúc này tử diễm kim đăng là khá là mất công sức. Bất quá, Diệp Chân dùng địa mạch thiên hỏa đến thôi thúc này tử diễm kim đăng. Nhưng là tiêu hao giảm nhiều. Bằng không, Diệp Chân này sẽ sao có thể như vậy ung dung thôi thúc này tử diễm kim đăng. Trong hư không. Diệp Chân bộ đạp hư không, ngón trỏ gảy liên tục, mỗi một lần bấm tay khẽ gảy, thì có một đóa tử tinh diễm quang bay ra, lập tức thì có một vị khai phủ cảnh 4, 5 trùng vương giả hóa thành cho bụi. Diệp Chân bóng ngón tay như huyễn, diễm quang bay lượn, không ngừng có khai phủ cảnh vương giả hóa thành cho bụi. Trong phút chốc, giữa bầu trời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Diệp Chân dĩ nhiên trở về. Chính nhằm phía Liêu Phi Bạch Hoa quản gia xoay mình quay đầu lại. Một mặt kinh hãi gần chết. Diệp Chân uy danh, hắn lại quá là rõ ràng. Nguyên bản việc này là muốn tránh Diệp Chân làm, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân dĩ nhiên sẽ trở về. Theo tình báo, Diệp Chân không nên còn tại Thiên Dực Đảo tiềm tu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bất quá, lúc này cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Hoa quản gia không phải người ngu, rất rõ ràng Diệp Chân một khi trở về, ngày hôm nay muốn bắt giữ Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, vậy thì là tuyệt đối không thể sự tình. Thoáng chốc, hoa quản gia trong đầu hiện ra trăm nghìn cái ý nghĩ. Làm như sự kiện lần này chủ sự người, hoa quản gia vô cùng rõ ràng lần này hành động tầm quan trọng. Lần này hành động nếu là thất bại, như vậy sau đó muốn có cơ hội như vậy, nhưng là quá khó khăn. Bất quá, xem Diệp Chân cái kia bình tĩnh dáng dấp, hoa quản gia cảm thấy Diệp Chân có thể là đúng dịp trở về, cũng không có phát hiện bọn họ đã bắt giữ Diệp Chân cha mẹ. Lúc này, hoa quản gia vui mừng có thể tưởng tượng được, may mà bọn họ một nhóm cực kỳ cẩn thận, nếu như theo Hoa Minh Hạo nói tàn sát Vũ An quận, e sợ không chờ bọn họ giết tới Tề Vân Tông, Diệp Chân mấy người liền giết tới. Như vậy nếu Diệp Chân không biết cha mẹ hắn tại trên tay hắn, vậy thì sự có thể vì là. Theo bản năng, hoa quản gia quay đầu lại nhìn về phía bắt Diệp Chân cha mẹ Hoa Ngũ. Lập tức thì có chủ ý. Không được, Diệp Chân trở về, trốn, chạy mau. Hoa quản gia xoay mình điên cuồng hét lên một tiếng. Âm thầm bên trong nhưng là cho Hoa Ngũ đưa một câu thần hồn truyền âm. Nhân dịp loạn đào tàu, nhất định phải thành công đem Diệp Chân này tặc tử cha mẹ mang về trên đảo, làm cho kế hoạch của đại nhân có thể thực thi. Nguyên bản Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, một đạo tử tinh diễm quang giết chết một người liền để này đám vì là linh tinh mà đến khai phù cảnh. Vương giả vạn phần sợ hãi, theo hoa quản gia này một tiếng hống, may mắn còn sống sót hơn 20 người, lập tức liền tan tác như chim muông, kết bạn trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, bao quát cái kia Hoa Ngũ. Cùng một giây, hoa quản gia nhìn phủ đầu bổ tới huyền băng tiên kiếm, vừa bay ra đại ấn xoay mình quay lại đón nhận huyền băng tiên kiếm, đồng thời trực tiếp xoay người trốn mất dép. Theo hắn tiến công sáu vị khai phủ cảnh vương giả, mỗi người phiền muộn muốn thổ huyết. Này xem như là chuyện ra sao? Vừa còn kêu gào muốn chó gà không tha, này sẽ liền bị giết đến tè ra quần. Càng kỳ hoa chính là, đem bọn họ giết tè ra quần chỉ là một vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả cùng một vị chú mạch cảnh bảy tầng võ giả mà thôi. Thế nhưng, lúc trước trực tiếp bị thiêu thành cho cốt đồng bọn, nhưng là tận mắt nhìn thấy, mỗi người hai cỗ run sau khi xoay người bỏ chạy. Nhưng vấn đề là, trốn là chuyện của bọn họ, thả hay là không thả bọn họ đào tàu, nhưng là Diệp Chân sự tình. Liếc mắt nhìn lẫn trong đám người nhanh chóng chạy trốn Hoa Ngũ, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cái trán hậu thiên linh bảo ánh chớp xoay mình hiện lên. Mấy chục đạo độ lớn bằng vại nước ánh chớp đột nhiên địa đánh về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó thì có bốn vị tu vi chỉ có khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, trực tiếp bị lôi xà oanh đánh tan hộ thể linh giáp, trực tiếp bị oanh thành cho bụi, trong đó liền bao quát Diệp Chân ở trên đường cứu Đào Dịch. Những người khác coi như không bị oanh thành than cốc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người cả người bốc khói, quanh thân điện xà run rẩy, linh lực hỗn loạn thời khắc, từng cái kêu thảm thiết từ giữa bầu trời. Vừa xoay người muốn trốn vị kia khai phủ cảnh bảy tầng vương giả, cũng gặp như thế một đòn. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một điểm tử tinh diễm quang liền đem hắn bao vây lấy. Trong phút chốc liền lên tiếng kêu thảm thiết lên. Răng rác, hoa quản gia gắng đón đỡ huyền băng tiên kiếm cái này ấn hình thượng phẩm linh khí, tại liên tiếp chịu đựng huyền băng tiên kiếm 36 lần đánh chém sau đó, cũng không còn cách nào chịu đựng trụ uy lực kia. Phảng phất khối băng bình thường lập tức rạn nứt ra, thượng phẩm linh khí phá nát chớp mắt. Hoa quản gia tư duy rung bần bật, trong miệng máu tươi trường phun. Lão tạc, chạy đi đâu? Liêu Phi Bạch nhanh chóng truy đuổi mà lên. Một cái huyền băng tiên kiếm lần thứ hai nổ ra, khả năng là khoảng cách quá xa. Liêu Phi Bạch này một cái huyền băng tiên kiếm chỉ là nhẹ nhàng trà sát một hồi hoa quản gia. Nhưng lúc này chính trực hoa quản gia thần hồn gặp phải phản phệ, không có sức chống cự thời khắc. Quanh thân bị huyền băng tiên kiếm bên trong huyền băng sát khí xâm nhập. Hơn một nửa cái thân thể liền không còn chi giác. Cả người ở trong nháy mắt này tựa hồ đã biến thành băng cứng. Hoa quản gia sắc mặt xoay mình thảm biến. Phía trước từng trải qua hoa thất kết cục, lúc này nhưng không có cách toàn lực thôi thúc linh lực chống lại. Hắn biết rõ kết cục của hắn là cái gì. Bất quá hoa quản gia cũng là kẻ hung hãn. Cắn răng một cái, tại thần hồn ổn định lại chớp mắt, tư duy một trận xoay tròn, trực tiếp mang theo tiên thiên thần hồn phá tan sọ não cuốn lấy hắn chiếc nhẫn chứa đồ hướng về tầng trời thấp bỏ chạy. Hay là cảm thấy hoa quản gia trốn không xa, hay là vì truy sát những người khác. Ngược lại Liêu Phi Bạch quát một tiếng, liền đi truy sát cái khác khai phủ cảnh vương giả. Điều này làm cho hoa quản gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vã đánh ra mấy đạo linh phù, linh quang bao vây hắn, nhanh chóng bỏ chạy, nhìn đi xa hoa ngũ, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hoa ngũ đào tẩu, nhiệm vụ liền có thể thành công. Nếu là hắn có thể thành công quay lại, lấy đại nhân thủ đoạn, cho hắn một lần nữa tìm một bộ thân thể căn bản không thành vấn đề. Mấy tức sau đó, phụ cận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau dần dần tức lạc. Khi đến tổng cộng 35 tên võ giả, tại chỗ ngã xuống 29 tên. Dẫn người đến đây báo thù hoa trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo cùng cái kia thần bí người dẫn đường. Nhưng tại Diệp Chân hết sức dùng kinh hồn thiên lôi oanh kích bên dưới, trực tiếp bắt giữ, ngoài ra có khác 4 người chạy trốn. Đương nhiên, Diệp Chân toán một vị, bất quá hỗn loạn sau khi bắt đầu, ai cũng không có chú ý tới vô thanh vô tức biến mất Diệp Chân. Hoa quản gia là tiên thiên thần hồn chạy trốn, tính cả hoa ngũ tại bên trong, có khác 3 người chạy trốn. Bất quá, hoa quản gia chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hoa ngũ cùng 2 gã khác khai phủ cảnh vương giả chạy trốn. Là Diệp Chân hết sức để cho chạy, vẫn là ngay ở trước mặt hoa quản gia để cho chạy. Nhân dịp loạn đào tẩu 3-4 người rất bình thường. Thế nhưng hỗn loạn bên dưới, chỉ đào tẩu hoa ngũ một người, liền rất có chút dễ thấy. Thế nhưng, mấy người này đào tẩu tình cảnh, cũng vẻn vẹn là để hoa quản gia nhìn mà thôi. Một sĩ hoa quản gia trốn xa, một mình hù chảo xoay mình chưa từng một bên mây khói bên trong đập xuống. Chính nhanh về phía chạy lang thang hoa ngũ liền phản ứng đều không phản ứng lại. Đầu liền bị đập thành thịt vụn, thậm chí ngay cả tiên thiên thần hồn cũng không kịp chạy ra, liền bị đánh giết. Tình cảnh này, trực tiếp sắp chết truy sau lưng hoa ngũ. Chiêm điểm hoa ngũ quang thuận thế đào tẩu 2 tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cho kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, còn không chờ bọn họ phản ứng lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếng hổ gầm vang lên. 2 tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả trực tiếp bị đập thành khối thịt. Thân thể tuy chết, thế nhưng 2 người tiên thiên thần hồn nhưng là trốn thoát. Tiên thiên thần hồn chạy ra, khiến cho 2 người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Dù sao một mình yêu thú, là không có cách nào đối phó bọn họ tiên thiên thần hồn. Ầm ầm ầm. Sấm gió xe gió tiếng xoay mình từ đằng xa vang lên. Này khiến 2 người tiên thiên thần hồn sắc mặt đại biến. Thiên ưng phá phong rực xoay mình từ trong hư không hạ xuống. Diệp Chân đầu ngón tay ánh sáng lóe lên, liền đem hai người này tiên thiên thần hồn cho phong cấm. Sau đó, Diệp Chân đem thần niệm bám vào thủy linh lực lên tản ra, xác nhận chu vi trăm dặm bên trong không người đồng thời. Diệp Chân thần niệm hơi động, liền đem hoa quản gia tiên thiên thần hồn đào tẩu phương hướng chỉ cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Đi, tại trăm dặm ở ngoài rất xa theo dõi hắn hướng đi liền có thể. Không nên bị phát hiện. Nói, Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực rung lên, xoay mình phát sinh thê thảm tiếng xé gió. Diệp Chân liền mang theo giả trang cha mẹ hắn hai vị tử sĩ, bắn về phía Tề Vân Tông phương hướng. Kế hoạch đã thuận lợi triển khai. Cấp bách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.